không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được bí mật này, Cố Ngộ thực sự đã phân vân trong vài giây. Dù sao nếu giả vờ không biết, sẽ có cảm giác như mình đang khoác áo choàng để lén lút xem trộm chuyện riêng tư của người khác, hình như không có đạo đức cho lắm. Nhưng nếu cứ thế chạy đến thẳng thắn thừa nhận, thì cũng có phần không ổn, sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thực ra bọn họ vốn dĩ cũng chẳng có giao tiếp gì, nếu không phải lần này đúng lúc Lăng Lệ của phòng pháp chế nhờ cô làm cái tài liệu kia, có lẽ anh sẽ chẳng gặp được cô. Cố Ngộ quyết định vẫn giả vờ như không biết gì, giả ngốc mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng không biết có phải là duyên số hay không, trong thời gian này Cố Ngộ lại có rất nhiều việc phải làm với phòng pháp chế. Sáng thứ sáu hôm đó, cấp trên yêu cầu Cố Ngộ nộp gấp một bản phân tích rủi ro pháp lý cho dự án mới. Vào buổi trưa, Cố Ngộ gọi điện cho Lăng Lệ, nói muốn có một mẫu tài liệu tương tự. Lăng Lệ đang đi họp bên ngoài, có lẽ còn một lúc nữa mới về. Có điều do khá gấp, Cố Ngộ nói không đợi được. Lăng Lệ bảo anh tự đến máy tính ở văn phòng của anh ta tìm, ở trong thư mục có tên mẫu. Cố Ngộ thấy thời gian gấp rút, tiện tay cầm điện thoại và thẻ ra vào rồi đi luôn. Thẻ của Cố Ngộ có quyền hạn của cấp quản lý, có thể đi bất kỳ tầng nào. Khi thang máy mở ra ở tầng 12, Cố Ngộ bỗng cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. Đôi giày da của anh cẩn thận dẫm lên thảm, phát ra âm thanh trầm đến mức gần như không thể nghe thấy. Cảm giác yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng bị phóng đại. Cố Ngộ thấy tầng này không có một ai, còn tưởng mình đến nhầm chỗ. Sau đó anh mới chợt nhớ ra, hôm nay là thứ sáu, mỗi trưa thứ sáu công ty đều tổ chức một buổi trà đàm nhỏ ở phòng nghỉ tầng 8. Sẽ có bánh ngọt, thậm chí còn có chút rượu, cũng coi như là để nhân viên thư giãn sau một tuần bận rộn. Nhưng ở tầng của Cố Ngộ thì hầu như chẳng ai tham gia, nên trong mắt bọn họ, mức độ tồn tại của buổi trà đàm này rất thấp, gần như là quên bẵng. Đây là lần đầu tiên anh chạy đến tầng văn phòng khác vào trưa thứ sáu, mới biết. Hóa ra văn phòng vào thứ sáu lại có cảnh tượng như thế này. Thấy không có ai, Cố Ngộ không cần phải đi khẽ cười duyên nữa. Anh đút một tay vào túi rồi đi đến góc, vô tình liếc mắt nhìn vị trí làm việc của Thang Ninh. Phát hiện ra cô cũng có mặt ở đó, nhưng cô đang gục đầu trên bàn ngủ chưa? Chân Cố Ngộ bỗng như bị đổ trì, không thể di chuyển được. Anh sợ đánh thức Thang Ninh, gần như đi với tốc độ 0.5 để đến cửa văn phòng của Lăng Lệ, xoay nắm cửa thật chậm, đảm bảo không phát ra tiếng động. Sau khi đóng cửa lại, cuối cùng Cố Ngộ mới thở phào nhẹ nhõm. Vào văn phòng, anh liền trở lại với tốc độ sấm rền gió cuốn như vừa nãy. Anh mở máy tính của Lăng Lệ nhập mật khẩu, nhanh chóng di chuột tìm thư mục anh ta đã nói trên màn hình. Cố Ngộ có khả năng đọc rất nhanh, dù có rất nhiều mẫu, nhưng chỉ cần nhìn tên và mở ra đọc vài dòng là có thể tìm được chính xác thứ mình cần một cách nhanh chóng. Chỉ mất vài phút là xong việc, sao chép xong đồ, anh định ra khỏi văn phòng. Nào ngờ lúc này Thang Ninh đột nhiên tỉnh dậy, cô ngồi thẳng dậy trên ghế, ngáp một cái và duỗi người. Có thể thấy đôi mắt cô vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cả người có vẻ hơi đờ đẫn. Cũng không biết tại sao, đột nhiên Cố Ngộ không dám cử động. Anh đứng ở chỗ gần cửa sổ trong văn phòng, cứ thế nhìn Thang Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh trước tiên cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ là trả lời vài tin nhắn, sau đó lén lút nhìn trái nhìn phải và cả phía sau, dường như đã chắc chắn không có ai, cô mới dựng điện thoại ở một vị trí cao, ngang mặt, sau đó lùi lại vài bước. Tiếp theo, một cảnh tượng Cố Ngộ không thể ngờ tới xuất hiện. Cô bắt đầu nhảy thể dục nhịp điệu, trông có vẻ là vừa học vừa nhảy theo điện thoại. Mặc dù công việc trong tay Cố Ngộ rất gấp, nhưng anh vẫn cảm thấy nếu lúc này xông ra, có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cô gái này mất. Vì vậy anh đành khoanh tay đứng yên lặng ngắm nhìn. Động tác của Thang Ninh trông còn rất vụng về, có lẽ là mới học vài ngày gần đây. Động tác của cô thiếu sự phối hợp, nhiều lần Cố Ngộ còn thấy cô bị vấp chân, có vẻ như nhìn điện thoại không phân biệt được trái phải, thường xuyên đột nhiên bị một động tác nào đó làm khó, nghiêng đầu gãi gáy rồi đưa điện thoại lên trước mặt bấm tạm dừng để nghiên cứu động tác. Cố Ngộ thực sự bị chọc cười, nhưng anh phải nín không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như bỗng nghe thấy tiếng thang máy, Thang Ninh lập tức tắt điện thoại. Đi, vội vàng ngồi xuống vị trí làm việc, do động tác quá mạnh, mơ u bàn tay đập vào mặt bàn. Cố Ngộ thấy cô giấu hai tay dưới mặt bàn, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Nhưng khi thấy Lăng Lệ đi qua, cô liền mỉm cười chào như không có chuyện gì xảy ra. Đợi Lăng Lệ đi qua vị trí của cô, mặt cô lại quay về với vẻ đau đớn như ban nãy. Cố Ngộ sợ Lăng Lệ vừa vào văn phòng sẽ gọi tên mình rồi làm lộ, nên vội vàng trốn ra sau cánh cửa. Lăng Lệ mở cửa liếc nhìn bàn làm việc, thấy không có ai thì đóng cửa văn phòng lại, vốn định cởi áo khoác treo lên giá, nhưng khi vừa đóng cửa thì lại thấy Cố Ngộ. Trời ơi, cậu dọa tôi sợ chết khiếp. Lăng Lệ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài vì sợ. Cố Ngộ lập tức ra hiệu im lặng, liếc mắt nhìn về phía Thang Ninh. May mắn là cô đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chắc là không nghe thấy. Cậu trốn sau cửa làm gì thế? Lăng Lệ vỗ lồng ngực còn đang đập thình thịch. Bắt gian à? Anh cũng có gian đâu mà tôi bắt. Cố Ngộ đùa, đau lòng quá. Tôi thậm chí còn không có cái tài đó. Lăng Lệ treo áo khoác lên, lắc đầu ngao ngán. Cố Ngộ giơ USB lên lắc lắc trước mặt Lăng Lệ. Cảm ơn mẫu của anh nhé. Khách sáo gì, phòng pháp chế chúng tôi vốn sinh ra để phục vụ các sếp mà. Lăng Lệ khua tay, Cố Ngộ đang định đi thì bỗng nhớ ra điều gì đó, giả vờ không biết hỏi. À, này, sao hôm nay văn phòng không có ai vậy? Hôm nay là thứ sáu mà, thứ sáu nào cũng thế, mọi người đều đi họp trà rồi. Lăng Lệ búng tay, à phải. Mấy hoạt động này các sếp các cậu có đi bao giờ? Đâu, đâu chỉ cấp trên. Cố Ngộ hất cằm về phía vị trí của Thang Ninh. Tôi thấy cô, em kia cũng không đi. À, trước đó tôi có gọi cô ấy đi, nhưng cô ấy bảo mình là người biệt phái qua nên ngại không đi. Ánh mắt Lăng Lệ bỗng toát lên vẻ yêu thương như người cha già. Tôi cảm thấy cô bé này hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa. Cố Ngộ thấy lúc nãy Thang Ninh cầm cái cốc đi, nghĩ là cô sẽ quay lại ngay. Đúng lúc này bắt đầu có người lục tục quay lại vị trí làm việc, nên anh ra khỏi văn phòng của Lăng Lệ cũng sẽ không kỳ lạ. Cố Ngộ dựa vào bàn làm việc của Lăng Lệ. Hay lát nữa anh giới thiệu tôi với cô em đó đi. Tôi thấy cô ấy viết tài liệu khá tốt, sau này có thể sẽ nhờ cô ấy phối hợp chỉnh sửa một số tài liệu. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Lệ lập tức ra vẻ mẹ già bảo vệ con. Nhưng cậu đừng nghiêm khắc với cô ấy quá, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của người ta. Biết rồi, Cố Ngộ kéo dài giọng. À, lúc giới thiệu, có thể đừng giới thiệu tên của nhau không? Ồ, được thôi, Lăng Lệ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đùa. Sao vậy, sợ người ta nhớ tên cậu rồi có ý đồ xấu, điều tra 18 đời tổ tông của cậu à? Cố Ngộ nheo mắt. Không phải, chỉ là không cần làm chính thức quá. À phải rồi, cậu thêm WeChat cô ấy chưa? Chưa thêm, Cố Ngộ nói, không muốn làm phiền người ta ngoài giờ làm việc, sau này cứ liên lạc qua email công ty là được. Được thôi, hai người thấy Thang Ninh ngồi lại vị trí làm việc liền ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến bên cạnh Thang Ninh. Thời tiết trở lạnh, Thang Ninh rót một cốc ca cao nóng, hai tay ôm cốc thổi thổi. Vừa định uống một ngụm thì thấy có người đi đến bên cạnh, ngẩng đầu lên thấy Lăng Lệ và Cố Ngộ thì lập tức đặt cốc xuống. Giới thiệu với cô, Lăng Lệ chỉ vào Cố Ngộ nói, đây là người phụ trách bộ phận bu, tài liệu mấy ngày trước bảo cô làm chính là gửi cho cậu ấy, sau này có thể sẽ có một số chỉnh sửa chi tiết, có thể sẽ phải liên hệ trực tiếp với cô. Chào anh, Thang Ninh rất lịch sự cúi chào Cố Ngộ. Lăng Lệ chỉ vào Thang Ninh giới thiệu với Cố Ngộ, đây chính là cô bé biệt phái từ SW qua mà tôi nói với cậu. Cô ấy rất thông minh và xuất sắc. Ánh mắt Cố Ngộ dừng lại trên người Thang Ninh. Sau này, mong được cô chỉ giáo nhiều hơn. Khi nhìn thấy Cố Ngộ, Thang Ninh có hơi ngẩn người. Không biết tại sao, anh luôn cho cô một cảm giác như đã từng quen biết. Cô cố gắng nhớ lại, Lăng Lệ thấy Thang Ninh không phản ứng, bèn búng tay. Sao vậy, đang nghĩ về tâm sự gì à? À, không có không có. Thang Ninh lập tức lắc đầu. Sao thế, cô cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Cố Ngộ cố tình hạ thấp giọng, hơi cúi đầu xuống gần Thang Ninh, nói chậm rãi, giống như giọng điệu anh nói trong điện thoại ngày hôm đó, hay là đã nghe giọng ở đâu rồi? Cố Ngộ cao hơn Thang Ninh hơn một cái đầu, ngay cả khi anh hơi cúi người. Giữa hai người vẫn có sự chênh lệch chiều cao rất rõ ràng. Cố Ngộ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mỏng, nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được cổ, vai và xương quai xanh rất nổi bật của anh. Lúc này, một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ lướt qua đôi mắt sâu thẳm và sống. Mũi cao của anh, đôi mắt đen của anh như ngập trong màu nâu nhạt. Diện mạo của anh thuộc loại khiến người ta cảm thấy choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là miêu tả về nam thần học đường, trong ấn tượng, truyền thống, tươi mới, sạch sẽ, có cảm giác xa cách. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng đó lại là đôi mắt quyến rũ khiến người ta chìm đắm. Đôi mắt của Cố Ngộ rất mê hoặc, nhìn vào như đại dương sâu thẳm không thể nhìn thấu. Thang Ninh bị hành động này của anh làm cho lúng túng. May mà Lăng Lệ phá vỡ bầu không khí. Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa, cô ấy còn là một đứa trẻ mà. Được thôi, Cố Ngộ gật đầu, tôi còn việc bận, đi trước đây. Trước khi đi, Cố Ngộ lại nhìn chằm chằm Thang Ninh một cái, gật đầu với cô rồi đi. Thực ra Cố Ngộ là người có giới hạn. Thậm chí khi anh nói chuyện và nhìn người khác, đều mang đến cảm giác lạnh lùng, chỉ có câu, đã nghe giọng ở đâu rồi, khiến người ta có ảo giác như đang xuyên qua không gian khác, nhưng Thang Ninh cũng không để ý tới chuyện này lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống thang máy tan làm, cô nhắn tin cho Cố Lê. Cô muốn thông báo là đến TL đã lâu, cuối cùng cô cũng gặp được một anh chàng đẹp trai. Đang gõ được một nửa thì cửa thang máy mở ra. Thang Ninh ngước lên liếc nhìn, thang máy hiển thị số 3, đây là lần thứ hai cô gặp người vào thang máy từ tầng 3. Thang Ninh định giả vờ không nhìn thấy, nhưng đã quá muộn. Cố Ngộ bước vào thang máy, hai người cứ thế nhìn thấy nhau. Trên mặt cả hai đều có một sự ngạc nhiên không rõ ràng. Thậm chí một lúc không ai nhớ bấm nút, đóng cửa, thang máy cứ thế dừng ở tầng 3 mấy giây. Cuối cùng Cố Ngộ là người hoàn hồn trước, anh lịch sự chào hỏi. Tan làm rồi, à, vâng, Thang Ninh gật đầu, Cố Ngộ đóng cửa thang máy, trong chớp mắt, xung quanh trở thành một không. Gian riêng tư kín mít, tuy chỉ có 3 tầng, nhưng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nói chuyện cũng không ổn mà không nói cũng không được. Lúc nãy khi Cố Ngộ vào thang máy, anh thoáng thấy hôm nay Thang Ninh vẫn mặc áo khoác mùa thu. Dự báo thời tiết nói ngày mai nhiệt độ sẽ giảm đột ngột. Cũng không biết tại sao, anh bất chợt lấy điện thoại ra, tìm đến khung chat với Cố Lê, rồi bấm, nhấn giữ để nói, rồi nói với điện thoại bằng giọng rất tự nhiên. Ngày mai nhiệt độ giảm, nhớ chú ý giữ ấm nhé. Hoàn cảnh này, người này, giọng nói này, khiến Thang Ninh bỗng nhiên nhớ. Đến một cảnh tượng, anh đến nhà Tiểu Tam ăn cơm, đột nhiên cô lại bị sặc ho dữ rồi. Hèn gì anh hỏi giọng có quen không, phải chăng anh đã nhận ra Thang Ninh chính là người phát hiện ra bí mật của anh, không phải định giết người diệt khẩu đấy chứ. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Thang Ninh sợ đến mức quên cả chào tạm biệt Cố Ngộ. Ngay khi cô bước ra khỏi thang máy, tay Cố Ngộ đột nhiên giữ cửa thang máy lại, không hiểu sao buột miệng, có muốn tôi tiện đường đưa cô về nhà không? Nếu là đồng nghiệp bình thường, Cố Ngộ tuyệt đối sẽ không mở lời như vậy. Nhưng anh vô thức cảm thấy Thang Ninh là bạn thân của Cố Lê, đưa một đoạn. Cũng là chuyện đương nhiên. Không cần, không cần, không cần. Sau khi Thang Ninh dùng tốc độ tên lửa nói xong, cô liền giống như người sống sót trong phim zombie, đang bị zombie bán mạng đuổi theo. Cô không quay đầu lại mà bỏ chạy ngay tắp lự. Tốc độ này, bước chạy này, đến cả vô địch chạy nước rút thế giới cũng không đuổi kịp. Cách chương.